Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 414 bản mạng pháp khính ghê được vừa lòng hồi đáp, Tiêu Lăng Hàn mới chậm rãi buông lòng ra. Thượng quan Huyền Y thấy hắn bởi vì bị chính mình ôm đến thật chặt, một khuôn mặt đều nghẹn đỏ bừng. Duỗi tay sờ sờ, nóng bỏng độ ấm thông qua lòng bàn tay tựa hồ truyền tới trong lòng. Ha ha, Huyền Y, ngươi có phải hay không phát tao? Thượng quan Huyền Ý hoàn toàn không biết Tiêu Lăng Hàn nói tao là quấy rầy tao. Theo bản năng giải thích một câu, ta mới không phát sốt, ta mặt là bởi vì vừa rồi bị ngươi ôm thật chặt, nghẹn hồng. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, ý vị thanh lớn lên nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Đúng rồi, lúc trước ta độ kiếp thời điểm, có phải hay không có người đã tới? Thượng quan Huyền Ý tuy rằng ở độ kiếp, bất quá hắn vẫn là phân một tia tâm thần quan sát bên ngoài. Ân, xác thật tới người, vẫn là ba cái người quen, người cũng nhận thức. Hắn cũng nhận thức, ba người, hẳn là không phải là Ân Thiên Thịnh, Sở Mục Thần cùng Bạch Thiên Huyền ba người. Nếu là bọn họ ba người nói khẳng định sẽ lưu lại. Trầm ngâm một lát, Thượng quan Huyền Y nhớ tới hắn phía trước ngó đến ba người xuyên y phục là màu lam. Ở Thiên Lang Đại Lục, màu lam quần áo cơ bản đều là Vạn Pháp Tông đệ tử ở xuyên. Trong đầu hiện lên bọn họ mới tới Thiên Nhất Thành khi gặp qua ba cái thân ảnh. Chẳng lẽ là Trịnh Chí Hiền, Viên Hoán Kỳ cùng Đường Tân Minh ba người? Không sai, chính là này ba người. Thiên Lang Đại Lục lớn như vậy, này ba người như thế nào cũng tới Bồn Hà Sơn. Thượng quan Huyền Ý đối ba người ấn tượng không tốt, theo bản năng liền không nghĩ nhìn thấy ba người. Ta cũng muốn biết, như thế nào mọi người đều tới Bồn Hà Sơn? Lăng Hàn, ý của ngươi là nói, Bồn Hà Sơn khả năng xuất hiện cái gì khó lường thiên tài địa bảo. Thượng quan Huyền Ý nghĩ đến này khả năng, đôi mắt nháy mắt tỏa sáng. Rốt cuộc có phải hay không? Chúng ta tìm cá nhân hỏi một chút sẽ biết. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi. Thấy hắn sốt ruột bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn nghiêm trang nói. Gấp cái gì? Ngươi còn không có củng cố tu vi. Nếu là ngươi như bây giờ đi ra ngoài, là cá nhân đều biết ngươi vừa mới đột phá. Vừa nghe Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Thượng quan Huyền Ý liền biết ra hỏa này đánh cái gì chủ ý, hắn dứt khoát hỏi. Chúng ta đây tìm cái an toàn địa phương, ngươi giúp ta củng cố tu vi, hảo a, ta rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Thượng quan Huyền Ý, quả nhiên ra hỏa này một lòng tưởng đều là song tu. Hai người ở phụ cận tìm cá nhân sơn động, bố trí hảo trận pháp, liền vào Long Ngọc không gian. Mới vừa tiến không gian, Thượng quan Huyền Ý liền từ chính mình không gian giới tử trung lấy ra một cái trận bàn. Này không phải ngươi ở Vô Vọng Thành được đến khen thưởng sao? Ngươi lấy nó làm cái gì? Nhìn thấy Thượng quan Huyền Ý động tác, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc hỏi. Bọn họ không phải muốn song tu sao? Ở trong không gian lại không cần bố trí trận pháp, Thượng quan Huyền Ý lấy một cái trận bàn ra tới làm cái gì? Cá tây thoan đôi Tiêu Lăng Hàn hiện tại là mãn đầu óc dấu chấm hỏi, còn ẩn ẩn cảm giác cái này trận bàn sẽ phá hư hắn song tu chuyện tốt. Thượng quan Huyền Ý giải thích nói, chính là lúc trước gặp ngươi bố trí trận pháp thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là ta có một cái trận bàn, bên trong bao hàm vây trận, sát trận, phòng ngự trận chờ. Kia bố trí trận pháp thời điểm, có phải hay không liền không cần như vậy phiền toái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cùng ngươi trong tay trận bàn có quan hệ gì? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nếu là thật sự có cái gì trận pháp đều bao hàm ở bên trong trận bàn thì tốt rồi. Bất quá trước mắt mới thôi, tu chân giới trận bàn mặt trên đều chỉ có thể điêu khắc một loại trận pháp, cũng không thể điêu khắc hai cái cấp trở lên là trận pháp. Theo hắn hiểu biết còn không có người có thể đem sở hữu trận pháp kiêm dung, điêu khắc ở cùng cái trận bàn thượng. Ta cảm giác nó chính là như vậy trận bàn. Thượng quan Huyền Ý đôi mắt tỏa sáng, nói ra chính mình phía trước kỳ quái cảm giác. Nhướng mày, Tiêu Lăng Hàn tức khắc tới hứng thú. Cho ta xem, nghe vậy, Thượng quan Huyền Ý cầm trong tay trận bàn đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Cấp, Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận trận bàn, nghiêm túc mà quan sát lên. Kết quả nhìn nửa ngày không có nhìn ra nó có cái gì bất đồng, cuối cùng hắn dứt khoát mở ra linh nhãn. Linh nhãn một mở ra, trong tay trận bàn lập tức liền thay đổi bộ dáng. Trận bàn phía trước nhìn qua tuy rằng cổ xưa chút, nhưng cũng không có gì cực kỳ địa phương. Nhưng hiện tại lại xem, Tiêu Lăng Hàn phát hiện luyện chế trận bàn tài liệu đều thực đặc thù. Tu chân giới căn bản tìm không ra này đó tài liệu. Xem ra cái này trận bàn lai lịch còn không đơn giản. Hắn thử đánh ra một đạo nguyên anh kỳ công kích ở mặt trên, kết quả trận bàn hoàn hảo không tổn hao gì. Kế tiếp hắn lại chậm rãi đem công kích tăng lớn, thẳng đến dùng ra hắn hiện tại toàn lực một kích, trận bàn như cũ không có gì biến hóa. Chất lượng cư nhiên tốt như vậy, Lăng Hàn, thế nào? Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn sở trường trung trận bàn không hề biện pháp, trong lòng nhảy nhót. Xem ra ngươi vận khí thật đúng là không tồi, cái này trận bàn không đơn giản. Nói, Tiêu Lăng Hàn đem trận bàn đệ trả lại cho Thượng quan Huyền Ý. Tiếp nhận trận bàn, Thượng quan Huyền Ý hỏi. Lăng Hàn, ngươi nói ta lấy nó làm bản mạng pháp khí thế nào? Hiện tại chỉ có thể nói nó thực không bình thường, nhưng uy lực thế nào đều còn không biết. Ngươi liền muốn lấy nó làm bản mạng pháp khí, có phải hay không quá qua loa? Tiêu Lăng Hàn cảm thấy ít nhất muốn nói trước cái này trận bàn, có phải hay không một cái đẹp chứ không xài được đồ vật, lại quyết định, vạn nhất nó chính là tài chất tương đối hảo đâu. Ân, ngươi nói có đạo lý, ta đây hiện tại trước thử xem nó hiệu quả. Nói, Thượng quan Huyền Ý cầm lấy trận bàn liền hướng phòng tu luyện bên ngoài đi đến. Tiêu Lăng Hàn há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau đi ra bên ngoài xem trận bàn công hiệu. Hắn liền biết cái này trận bàn sẽ phá hư hắn chuyện tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Hai người đi vào bên ngoài trên đất trống, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp bắt đầu sử dụng trận bàn bố trí trận pháp. Hắn hiện tại có luyện hư kỳ tu vi, có thể bố trí thất cấp trận pháp. Bất quá, hắn vừa mới đột phá, kiếp trước kiếp này đều không có bố trí quá thất cấp trận pháp. Cho nên hắn dứt khoát bố trí lục cấp trận pháp. Lấy ra một phen trận kỳ, lấy trận bàn vì trung tâm, phân biệt cắm ở các điểm thượng. Không bao lâu, một cái lục cấp phòng ngự trận đã bị Thượng quan Huyền Ý bố trí hoàn thành. Flow, vốn dĩ hắn là tưởng bố trí sát trận, bất quá, hiện tại tựa hồ chỉ có thể bố trí phòng ngự trận. Mở ra trận pháp, Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đều đứng ở trận pháp bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa rồi bố trí thời điểm, cảm giác so giống nhau trận pháp phòng ngự hiệu quả muốn hảo. Thử xem liền biết nó hiệu quả, rốt cuộc như thế nào. Hảo, Thượng quan Huyền Ý ngay sau đó dùng ra một đạo băng tiễn công kích ở trận pháp thượng, bởi vì bố trí chính là lục cấp trận pháp, cho nên hắn đem công kích cũng khống chế ở hợp thể kỳ. Trong suốt trận pháp kết giới thượng bị đánh đến ao hãm một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Ta thử lại, nói, Thượng quan Huyền Ý không cấm đem công kích lực đạo gia tăng rồi hai phân, kết quả vẫn là giống nhau. Sau lại hắn lại liên tục thử vài hạ, trận pháp phòng ngự kết giới đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Ta tới thử xem, Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý nửa ngày đều phá không khai tử hình, có điểm hoài nghi hắn ở phóng thủy. Hảo, vậy ngươi tới thử xem, Thượng quan Huyền Ý lập tức đứng ở một bên, hắn nhưng thật ra muốn biết. Tiêu Lăng Hàn dùng ra một kích, trận pháp có thể hay không ở trong khoảnh khắc liền tan rã. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một đạo lôi điện đánh vào trận pháp thượng, trận pháp hiện lên một đạo quang, trực tiếp đem hắn công kích cấp cắn nuốt. Có điểm ý tứ, thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hứng thú. Cái này trận pháp cơ nhiên cùng hắn kiếm không có sai biệt, đều có cắn nuốt năng lực. Thượng quan Huyền Ý có chút đắc ý hỏi, thế nào, thấy hắn đắc ý bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Trận bàn sắc thật không tồi. Ít nhất người bố trí cái này phòng ngự trận liền kỳ lạ. Nếu là không thể một kích phá vỡ trận pháp, kia trận pháp liền sẽ hấp thu công kích chuyển hóa vì tự thân phòng ngự. Vậy ngươi nói ta dùng nó làm bản mạng pháp bảo thế nào? Nói, Thượng quan Huyền Ý tiến lên đóng cửa trận pháp. Tiêu Lăng Hàn kiến nghị nói. Từ mặt ngoài xem, nó tựa hồ chỉ có thể bố trí phòng ngự trận. Người trước đem nó nhận chủ, nhìn xem nó có phải hay không thật sự có thể bố trí mặt khác trận pháp lại nói. Hảo, ta đây trước nhận chủ, cắt qua ngón tay, Thượng quan Huyền Ý đem huyết tích ở trận bàn thượng, theo sau lại ở trận bàn thượng lưu lại một đạo thần thức ấn ký. Thực mau trận bàn tin tức liền hiện lên ở hắn trong đầu. Thấy Thượng quan Huyền Ý mở mắt ra, Tiêu Lăng Hàn hỏi. Như thế nào, Thượng quan Huyền Ý đuôi lông mày mang cười, vui vẻ ra mặt nói. Lăng Hàn, xem ra ta thật đúng là chính là khí vận chi tử, vận khí tốt nghịch thiên. Nói trọng điểm, Nga, chính là cái này trận bàn là một cái thần khí, tên là Càn Khôn Thần Trận Bàn. Bên trong có thất thất 49 cái vây trận, 9981 cái sát trận. Bất quá bởi vì trận bàn bị hao tổn, hiện tại bên trong có thể sử dụng chỉ có mười mấy trận pháp. Nhìn trên tay trận bàn, Thượng Quan Huyền Ý có chút yêu thích không buông tay. Nghĩ, nếu là đem trận bàn chữa trị hoàn chỉnh, nơi đó mặt trận pháp có thể cho chính mình hai người rất lớn trợ giúp. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý như thế thích cái này trận bàn, không khỏi hỏi. Như thế nào chữa trị trận bàn? Dùng linh khí tẩm bổ, còn có thể dùng đặc thù tài liệu chữa trị. Biện pháp tốt nhất chính là làm nó làm ta bổn danh pháp khí. Như vậy nó chẳng những có thể một bên chữa trị, còn có thể cùng ta cùng nhau trưởng thành. Xem ra ngươi đã có quyết đoán. Hì hì, ta cảm thấy nó chính là ta mệnh trung chú định bản mạng pháp khí. Nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý lời này, Tiêu Lăng Hàn trong lòng ứa ra toan khí. Nó là mệnh trung chú định, ta đây đông. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn đột nhiên vấn đề, hỏi không thể hiểu được. Thấy Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt mờ mịt biểu tình, Tiêu Lăng Hàn bá đạo nói. Ta mới là ngươi mệnh trung chú định, cái khác đều là có thể không. Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý mới biết được vừa rồi Tiêu Lăng Hàn nói câu nói kia là có ý tứ gì. Làm nửa ngày, gia hỏa này là ghen tị, một kiện pháp khí giấm đều phải ăn, bất quá trong lòng lại rất vui mừng. Hắn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Là, ngươi mới là ta mệnh trung chú định, mặt khác đều xếp hạng ngươi mặt sau. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nheo nheo Thượng Quan Huyền Ý mặt. Này còn kém không nhiều lắm. Thượng Quan Huyền Ý tức giận vươn tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên mặt tác quái tay. Theo như ngươi nói thật nhiều lần, đừng niết mặt, mặt đều bị ngươi niết biến hình. Ta nhìn xem, nói, Tiêu Lăng Hàn ly Thượng Quan Huyền Ý xa một ít. Đối với hắn mặt khoa tay múa chân một chút. Theo sau thở dài nói, giống như bên phải mặt thật sự muốn so bên trái mặt lớn hơn một chút. Thật sự, Thượng Quan Huyền Ý hồ nghi hỏi, hẳn là sẽ không bị như vậy nhẹ nhàng niết vài cái liền biến hình đi. Tiêu Lăng Hàn biểu tình nói không nên lời nghiêm túc nói. Tự nhiên là thật, xem Tiêu Lăng Hàn không giống như là đang nói dối, Thượng Quan Huyền Ý kinh nghi bất định ngưng ra một mặt thủy kính chiếu lên. Nhìn một hồi lâu, lại giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Hắn mày đều phải thắt, vẫn như cũ không có nhìn ra chính mình hai bên mặt, có nơi đó không đối xứng. Ha ha ha, nghe được tiếng cười, Thượng Quan Huyền Ý ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn cười hảo không thoải mái. Lập tức Thượng Quan Huyền Ý liền minh bạch, chính mình đây là bị Tiêu Lăng Hàn cấp chơi. Tiêu Lăng Hàn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hảo a, vui phụng bồi. Thượng Quan Huyền Ý lập tức lấy ra một phen kiếm, thanh kiếm này đúng là lúc trước Tiêu Lăng Hàn độ kiếp phía trước cho hắn. Cười ngâm ngâm nhìn Tiêu Lăng Hàn, đắc ý rào rạt nói. Lăng Hàn, ta liền dùng nó cùng ngươi đánh, dùng Tiêu Lăng Hàn kiếm cùng hắn đánh, chỉ là ngẫm lại Thượng Quan Huyền Ý trong lòng liền nhạc nở hoa. Tiêu Lăng Hàn không sao cả nói, có thể, đã lâu không có cùng Thượng Quan Huyền Ý quá so chiêu, Tiêu Lăng Hàn cũng rất là chờ mong. Đúng rồi, người thanh kiếm này giống như còn không có tên. Vậy làm phiền Thượng Quan thiếu gia vì ta kiếm, ban cái tên. DFY, quảng cáo, cách chương.